Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 703, hầm băng huyết bức. Lục kiếm nhất cầm kiếm chọc nhẹ đâm hài cốt, chỗ đâm chỗ lập tức hóa thành cho bụi. Hắn nhíu nhíu mày, nhặt lên kiếm dỉ nhìn thoáng qua, gấp hướng Mộ Kiếm Ly báo cáo, là Thiết Kiếm Môn, đệ tử nhận ra chưa thôi giữa chi kiếm. Là bọn hắn môn chủ bội kiếm. Mộ Kiếm Ly cũng nhíu mày. Cùng là chơi kiếm tông môn. Cái này Thiết Kiếm Môn mọi người tự nhiên là nhận biết. Đây không phải cái gì tông phái thời thượng cổ. Rõ ràng chính là hiện hữu một cái nhị tam lưu trung đẳng môn phái. Nàng Mộ Kiếm Ly vạn dặm bái kiếm thời điểm còn bái yết qua. Nói cách khác, đây không phải cái gì tử vong phong hóa vô số năm. Mà là gần đây vừa mới chết không lâu, ngàn dặm sông băng, tứ đại tông môn muốn đạt bao hết cũng là nói mà thôi. Ngăn cản không được rất nhiều người giang hồ vô khổng bất nhập đến đây thám hiểm. Vô luận là tu hành vẫn là vì tài nguyên, giang hồ tán nhân cùng môn phái nhỏ quả thực là chạy theo như vịt. Tử thương đã là nhìn lắm thành quen, có đoạt bảo chém giết mà chết. Cũng có sai nhập cạm bẫy mà chết, cũng có bị dị thú ăn sống nuốt tươi, còn có bị đồng bạn đánh lén, chết không nhắm mắt. Cái này Thiết Kiếm Môn cũng chính là gần đây chết bởi nơi đây một trong số đó thôi. Nhìn xuống đất bên trên cái này mấy chục cỗ hài cốt, Thiết Kiếm Môn đúng là toàn phái ra hết, tập thể gặp bất trắc, cả nhà ngay cả một cái còn sống đều không có. Đáng sợ là rõ ràng tại gần đây tử vong, lại như cùng chết ngàn vạn năm, từ quần áo đến hài cốt toàn bộ thành tro, liền ngay cả rất nhiều bội kiếm đều ăn mòn không thấy. Chỉ có tương đối cấp bậc tương đối cao hảo kiếm, còn để lại loang lổ vết gì, người giang hồ không có nhàn tâm vì đó ai thán. Đối bây giờ vẫn kiếm tông tới nói, cái này ngược lại là một cái cực dai tham chiếu. Có thể nhìn ra trong động rất nhiều vấn đề, không có cạm bẫy, cũng không phải trương khí. Bên người mũi kiếm đường Đỗ trưởng lão nói, nhìn tử vong hình dạng, cho là trải qua chiến đấu kịch liệt bị giết, đối phương có mãnh liệt tính ăn mòn, có thể là kịch độc, chưa chắc là kịch độc, có thể là có cái gì tà vật xâm lấn. Mộ Kiếm Ly nói, sau đó nếu là gặp địch, kiếm trận không tiêu tan, nhớ lấy kiếm khí hộ thể, đồng thời gia trì binh khí, có người rối loạn tưng bừng, nghi châu chi loạn tất cả mọi người nghe nói, tà sát hiện thế sự tình bây giờ đã là trên giang hồ lớn nhất đề tài câu chuyện. Mộ Kiếm Ly lời này hiển nhiên có ý riêng, liền có người thấp giọng hỏi, tông chủ hẳn là cho rằng, có khả năng, bây giờ điểm ấy manh mối quá mơ hồ. Vẫn cần xác nhận mới được. Mộ Kiếm Ly cười cười. Ta vấn kiếm tông tới đây. Không phải rừng là thiên tài địa bảo. Càng nhiều hơn chính là vì tu hành mà đến. Có khiêu chiến chẳng phải là tốt hơn. Hẳn là mọi người nhìn mấy cỗ hài cốt liền sợ rồi. Vấn kiếm môn tiếp theo phiến xôi trào. Tông chủ nói chỗ nào nói. Sợ chính là tiểu cầu. Càng có người lẩm bẩm. Sợ chính là tiết mục. Mộ Kiếm Ly liếc xéo đi qua, các đệ tử ho khan lấy nghiêng đầu. Mộ Kiếm Ly bật cười, nếu như là tiết mục, chỉ sợ thật là có khả năng trước chỉnh quân rút lui. Nếu không làm cái biết người biết ta, tâm lý nắm chắc, chỉ sợ hắn là không muốn liều lĩnh. Không phải tiết mục nhát gan, mà là tư duy cùng phân công khác biệt. Các ngươi cũng dám so tiết mục? Mộ Kiếm Ly lo lắng nói, hắn là cầm kiếm người, chúng ta là đem mình luyện thành kiếm người, phân công như thế, đi thôi, đám người đào cái hố, đem mặt đất hài cốt táng, tiếp tục tiến lên, cười về cười, mỗi người cũng không dám chủ quan, tương phản trong lòng đã cực độ cảnh giác, nhóm này Thiết Kiếm Môn người chết ở chỗ này, nói rõ địch nhân cách này cũng không xa. Vẻn vẹn đi nữa mấy chục bước, trước mắt chính là mấy cái chỗ đường rẽ, như là mấy cái đen nhánh miệng lớn, chờ lấy đem người nuốt hết. Đỗ trưởng lão thấp giọng nói, cho là trong đó cái nào đó trong động có địch, bọn hắn là đi vào gặp địch, lại chạy trốn tới bên ngoài bị giết. Mộ Kiếm Ly gật đầu đồng ý, đang chờ nói cái gì, kiếm tâm bỗng nhiên run lên, hắc, phi quang ra khỏi vỏ, chỉ hướng bên phải tĩnh mịch hang động. Đám người quay đầu nhìn lại, trong hang đen kịt bỗng nhiên hiện ra đếm mãi không hết xích hồng đồng tử, tràn ngập toàn bộ không gian. Trong không khí truyền đến một cỗ âm oán tiếng khóc như tố, từ đằng xa yếu ớt truyền đến, hình như có chết oan nữ tử ở phía xa trầm thấp khiếu nại, cầu đám người vì đó giải oan. Hắc, tất cả hỏi kiếm môn hạ trường kiếm ra khỏi vỏ. Quỷ kia khóc thanh âm càng ngày càng vang, tiếp theo to như lôi minh, giống như vô số ác quỷ ở bên tay gầm thét, gào thét, muốn từ cửu u bên trong đập ra đem mọi người kéo vào địa ngục. Tất cả xích hồng đồng tử đồng loạt từ trong động chỗ sâu ầm vang xông ra, kéo theo thanh âm ầm ầm, như là địa chấn đồng dạng trầm đục. Một đạo kiếm quang phảng phất từ hư không bên trong hiển hiện, lướt qua một đạo ngân nguyệt lãnh quang đường vòng cung, phá vỡ mà vào trong động, thanh lãnh, quyết tuyệt, kiên định, giống như tình nhân ly biệt, người yêu gặp lại, trời cùng đất tách rời, sinh cùng tử phân giới. Đây là đã từng không hiểu thế sự Mộ Kiếm Ly không cách nào đánh ra một kiếm. Toàn bộ bóng đen bầy bị kiếm quang xẹt qua bộ phận trên không trung một trận ngốc trệ, sau đó đổ rào rào rơi xuống mà xuống, huyết nhục hóa thành bùn loãng, cuối cùng trên mặt đất hóa thành từng tia hắc khí. Chỉ lần này một kích, những cái kia mắt đỏ phá diệt một nửa, liền giống bị chảm diệt đèn lồng. Oanh, tất cả trong huyệt động đất rung núi chuyển, băng bích ra bị nẻ, khàn giọng nổi lên, đếm mãi không hết mắt đỏ từ trước sau tả hữu tất cả trong động vọt ra. Đen nghịt như là tế nhật mây đen, mọi người rốt cục thấy rõ, lại là con rơi, chỉ là so rơi bình thường lớn mấy lần, mắt giống như chuông đồng, chảo như ác lang, ngàn vạn tập hợp một chỗ, đen nghịt hướng đám người bổ nhào mà tới. Kia không cố kỵ gì khi thế phảng phất là dùng khàn giọng cuống họng đang gieo hò, đang thét gào lấy, không chết không thôi. Giờ khắc này các đệ tử có lý do tin tưởng, thiết kiếm môn người quần áo huyết nhục chỉ sợ là bị ăn sạch. Nhưng mọi người trên tay lại nghiêm túc, nhào nhào cầm kiếm đứng yên, ngưng thần tĩnh khí ở giữa. Kiếm khí quanh người hiển hiện, tập trung, cũng theo Mộ Kiếm Ly động tác, đã là đồng thời hướng về phía trước huy kiếm. Toàn bộ đội ngũ trong nháy mắt này, hơn 10 người như một người, cái này một người như một kiếm, bàng bạc vô song hình bán nguyệt kiếm khí hướng bốn phía khuếch tán. Vạn vật trong tầm mắt trở nên vặn vẹo, không gian đều ẩn ẩn có chút sụp đổ. Không trung có một thanh màu trắng điện quang tạo thành cự nhận, như tử vong gợn sóng, lướt qua đàn rơi, thẳng chạm tại băng bích bên trên. Vốn là có chút da bị nẻ băng bích, giống như là cắt đậu phụ phá vỡ. Tất cả hang động bị cái này một chạm phía dưới lại bị hư hao một mảnh, hình thành hỗ thông lỗ lớn. Vấn kiếm tông phá thiên kiếm trận, thần cản sát thần, Phật cản diệt Phật một kiếm, trắng lóa kiếm quang, đem cái này u ám địa huyệt chiếu giống như ban ngày. Ngàn vạn biến dị con rơi dưới một kiếm này sụp đổ, có khác vô số đóa nho nhỏ kiếm hoa lóe vi quang, tại đàn rơi bên trong nở rộ, từ nụ hoa chậm rãi nở rộ. Mỗi một phiến tuyệt mỹ trên mặt cánh hoa đều mang dày đặc nhất sát ý. Vấn kiếm tông đặc hữu kiếm ý, tại đàn rơi bên trong khuấy lên một tòa huyết nhục cối xay. Tất cả dính vào kiếm hoa con rơi đều trong nháy mắt đã mất đi sinh cơ, như là hạ như sùi cảo đổ rào rào từ không trung rơi xuống. Còn chưa tới kịp rơi xuống đất, liền đã huyết nhục thành bùn. cuối cùng trên mặt đất biến thành từng sợi hắc khí biến mất. Chỉ một kiếm này, liền để đen nghịt đàn rơi thoáng qua tàn lụi, tàn sát hơn phân nửa. Thiên hạ mạnh nhất tông môn một trong Vấn Kiếm Tông, chỉ lần này một kiếm, liền triển lộ chí cường phong thái, còn lại con rơi lại là không sợ hãi chút nào tử vong. Lấy phía trước đồng bạn làm thuẫn, tiếp tục hướng phía trước bổ nhào, hô hấp một cái ở giữa, kia xích hồng màu mắt trong mắt thị huyết sát ý liền đã gần trong gang tấc. Trong miệng răng nanh tùm, mùi tanh đập vào mặt hôi thối, chính muốn buồn nôn, hai người một tổ, bối bối chống đỡ, cẩn thận đối địch, một con đều không cần sót xuống. Mộ kiếm ly thanh lãnh thanh âm hợp thời vang lên, Vấn Kiếm môn hạ lập tức biến trận, hai người một tổ, tiêu diệt tàn quân, mà mộ kiếm ly liền đứng tại toàn bộ đội ngũ phía trước nhất, lấy thân là mũi nhọn, phi quang thẳng tiến không lùi phá vỡ mà vào đàn rơi bên trong. Khoảng cách gần giao chiến, mới có thể phát hiện cái này con rơi đã có linh trí. Thân hình phiêu hốt, hai cánh chớp chớp, trên không trung bách chiết thiên hồi, tốc độ tuyệt đối không thua kém nhập đạo người biến hóa. Mắt thường hoàn toàn nắm lấy không đến nó phi hành tuyến đường, mà lại thế đại lực chìm, kia một đôi xanh thảm lợi chảo mỗi một lần công kích. Cho dù là kịp thời lấy kiếm tướng cách, cự lực đều sẽ thuận thân kiếm truyền đến, chấn động đến cổ tay tê dại một hồi. Mà lại cái này con rơi tại thể mau lộ ra ngoài thân thể cũng là hiện ra một loại mục nát màu xanh đen, càng là cứng rắn như là cự thạch. Bách luyện trường kiếm nếu là không thêm cầm kiếm khí chém đi tới vậy mà lại phát ra tiếng sắt thép va chạm. Mỗi một cái con rơi riêng lấy tu hành hệ thống đi đánh giá đều tính nhập đạo cấp, con rơi so giao long còn mạnh hơn, không có đạo lý như vậy. Mộ kiếm ly một kiếm đánh rơi một con rơi, cảm thụ được băng hàn ngang ngược khí tức thuận thân kiếm xâm nhập. Nàng im lặng hóa đi, âm thầm hạ phán định, ngang ngược cùng hủy diệt, giết chóc cùng ăn mòn, hẳn là tà sát bằng thể, lại không chỗ nghi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.